Chiến thần Trấn Quốc, chương 1249, chương 1250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thư ký nhỏ đẩy cuốn sổ đến trước mặt Lý Tử Nhiệm. Bùm, sau khi nhìn thấy những thứ trên, não của Lý Tử Nhiệm nhói lên một chút. Một thông báo hiển thị trên màn hình máy tính. Chủ tịch tập đoàn Thiên Lạc, Lý Tử Nhiệm đang mang thai, ai là cha của đứa trẻ? Tình hình thế nào? Chúng ta vừa nhận được kết quả khám thai, liền bị truyền thông phanh phui sớm như vậy ư? Võ Tiêu ngạc nhiên nói. Lý Tử Nhiệm trong lòng thở dài. Cô đã đoán được rằng ai đó sẽ nhắm vào cô. Mọi thứ đều được tính toán trước. Thời gian gần đây Lý Tử Nhiệm đã tạo được tiếng vang và rất được quan tâm. Chép mới luôn có tại TGCMTGUUN, Việt Nam. Ngay khi thông tin được tung ra đã khiến khán giả bàng hoàng. Sau khi phương tiện này bị phanh phui, chỉ trong vòng một phút hàng chục trăm phương tiện truyền thông khác đã tung tin. Tin tức dồn dập ập đến, và ngay lập tức tất cả các phương tiện thông tin lớn, báo chí và các kênh khác đều bị chiếm đóng bởi tin tức về việc Lý Tử Nhiệm mang thai. Ngay lập tức, Hải Phòng và tất cả các khu vực lớn ở phía Nam đều biết rằng Lý Tử Nhiệm đang mang thai. Từng thông tin vẫn đang lên men từng bước, và sức nóng đang tăng lên từng chút một. Trong vòng chưa đầy 10 phút, giới truyền thông tung ra làn sóng tin tức thứ hai về phỏng đoán của cha đứa bé mà Lý Tử Nhiệm mang thai. Đầu tiên, Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm đã ly hôn từ lâu và họ không có quan hệ tình cảm. Thứ hai, trong 6 năm Diệp Quân Lâm bị giam giữ, không có tin đồn nào được tung ra. Thứ ba, Diệp Quân Lâm chưa bao giờ chạm vào Lý Tử Nhiệm. Thứ tư, gần đây Lý Tử Nhiệm thường xuyên ra vào khách sạn. Thậm chí cô còn đến hiệu thuốc để mua thuốc. Những lý do được liệt kê chứng tỏ đứa trẻ chắc chắn không phải con của Diệp Quân Lâm. Chính trong thời gian ly hôn, Lý Tử Nhiệm đã mang thai. Ngay sau đó mọi người đưa ra hai kết luận. Đầu tiên, việc Lý Tử Nhiệm mang thai khi chưa lập gia đình đã trở thành sự thật. Và cô ấy thậm chí còn đã nhận kết quả khám thai của mình. Thứ hai, Lý Tử Nhiệm có thể đã có mối quan hệ ngầm với một số người trong một thời gian dài. Ngay cả trong cuộc hôn nhân của cô với Diệp Quân Lâm đã kết thúc. Ngay sau khi hai kết luận này được đưa ra, chúng đã được xào nấu lại thành nhiều phiên bản. Nó đang sôi ở khắp mọi nơi. Lý Tử Nhiệm cũng sẽ bị đập xuống đất nếu mọi chuyện vẫn cứ tiến triển như vậy. Các phương tiện truyền thông lớn vẫn đang rà soát xem ai là cha của đứa trẻ này. Ai cũng tin rằng sẽ sớm có kết quả. Cùng lúc đó, các tay săn ảnh sống trong bóng tối và các thám tử tư đang truy tìm cha của đứa trẻ. Hầu như việc Lý Tử Nhiệm mang thai đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Cách chương.